Thần nông tiểu y tiên, chương 159, làm xong việc lại uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu nổi, nghe một chút Lương Phi lời này, Phạm lão cũng là cười ha hả đi ra, nói. Tiểu Lương ngươi cũng đừng khách khí với hắn, thị trường làm sao rồi? Thị trường cũng không phải là người A, nếu không phải ta lão Phạm cân nhắc đến tuổi tác cao, đều muốn cân nhắc cùng ngươi kết làm huynh đệ đây. Ba. Cái này ngài có thể ngàn vạn lần chớ theo ta cướp. Phạm lão lời này mới vừa rơi xuống thanh âm, Phạm Thanh Huyền đuổi nhíu chặt mày nói. Lão gia ngài nếu là thật theo A Phi kết nghĩa, vậy ta còn không được phải gọi A Phi thúc thúc rồi, này có thể không một chút nào thú vị. Người này thằng nhóc, cái này lại có cái gì tốt không dễ chơi, giao tình không phân già trẻ sao? Coi như cho ngươi tự hạ một hồi thân phận, lại có gì đặc biệt hơn người? Phạm lão không vui chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt, lớn tiếng nói. Cái này, Phạm Thanh Huyền nhất thời không còn gì để nói, chỉ đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Kiều lão, bất đắc dĩ nói. Kiều thúc, ngươi cũng đừng đứng ở một bên xem náo nhiệt, vội vàng giúp ta nói một chút đi. Hắn này lão tướng quân đại tinh khí phát ra ngoài, người bình thường thật là không chịu nổi a, ha ha ha. Kiều lão sau khi nghe xong, không khỏi phát ra một trận cười ha ha. Đi tới vội vàng đem Phạm lão kéo ra, nói. Ta nói ngươi đầu này lão cố chấp như tác phong nhưng là không một chút nào được a, tiểu bối sự tình, ngươi lão này đi qua xem náo nhiệt gì. Đồ nhắm chuẩn bị xong chưa, nhanh lên một chút mở tiệc, chúng ta vừa nói vừa trò chuyện. Vừa nói, Kiều lão liền đem Phạm lão cho cường kéo vào trong phòng, thuận tiện đối với Phạm Thanh Huyền nháy mắt. Phạm Thanh Huyền mặt giãn ra hướng Lương Phi cười một tiếng, nói. A Phi huynh đệ, mời vào đi, Lương Phi đầy chi không nhưng, chỉ đành phải cười một tiếng, theo Phạm Thanh Huyền đi vào biệt thự. Phạm lão trước đó đã nói qua, đây là một hồi gia yến, vì vậy loại trừ bốn người ở ngoài, không có mời bất luận kẻ nào tham gia. Ngay cả Phạm Thanh Huyền thiếp thân tài xế, Phạm lão đều không khiến hắn mang đến. N-U-O-N, Chu Yên, Thi C-H, Co Đờ, Ne, T, đến, Tiểu Lương. Cho ngươi nếm thử một chút ta cất giấu vật quý giá nhiều năm tinh phẩm Mao Đài. Đồ nhắm vừa mới lên bàn, Phạm lão liền ôm lấy một vò mới vừa khai đàn rượu ngon, cười là Lương Phi trước mặt ly rượu rót đầy. Ôi chao, lão Phạm A, ngươi còn nói ngươi không keo kiệt, ngươi kia vài hũ rượu ngon, một mực làm bảo bối giống nhau ẩn tàng. Ta lúc trước nói thật nhiều lần, ngươi cũng không chịu khai phong cho ta nếm thử một chút. Hôm nay Tiểu Lương tới. Ngươi liền ba ba lấy ra, thật sự là không có suy nghĩ a. Kiều lão đem vò rượu đoạt lại, cũng vì chính mình tràn đầy mà rót một ly, ha ha cười nói. Ngươi xem, ta đây trở lại vẫn là dính Lương Phi quang, mới có thể uống đến tốt như vậy rượu đây. Người nào nói không phải sao, Kiều thúc, không chỉ có ngươi chiếm Lương Phi quang, ta cũng đi theo thơm lây đây. Phạm Thanh Huyền cũng cười tự rót cho mình một ly, sau đó sẽ là cha mình cũng rót một ly. Các ngươi còn không thấy ngại nói, cũng biết nhìn ta chằm chằm này mấy chai rượu. Phạm lão trắng Kiều lão cùng nhi tử liếc mắt, nhưng trên mặt đi là tràn đầy thoải mái thần sắc, thật cao mà giơ ly lên, nói. Đến đây đi, vì cái ly này rượu ngon, chúng ta ra mấy cái trước là cạn một ly. Được, cạn ly, Lương Phi, Kiều lão, Phạm Thanh Huyền đồng thời nâng ly, chậm uống trong ly rượu ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vừa đi vừa nói, Phạm lão nhìn đến Lương Phi như là có tâm tư, lúc này mới nghĩ đến Kiều lão trong điện thoại nói với tự mình. Lúc này đưa mắt nhìn chằm chằm Lương Phi, trầm giọng hỏi. Tiểu Lương, ngươi lần này tới, có phải hay không gặp chuyện phiền toái gì? Chuyện này, thật ra thì, mới vừa rồi xác nhận Phạm thị trường là Phạm lão nhi từ lúc, Lương Phi liền biết Kiều lão làm sao thần bí như vậy mục tiêu. Rõ ràng hơn Kiều lão làm sao nói đây chẳng qua là một bữa cơm sự tình nguyên nhân. Hắn mặc dù rất muốn đem chuyện này nói thẳng ra, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Đang do dự lúc, Kiều lão nhưng là trực tiếp đem Lương Phi trước mắt gặp phải khó khăn, cặn kẽ nói ra. Gì đó, đám này ác ôn, lại dám đi cường đoạt thổ địa. Bọn họ thật sự coi chính mình là thời đại phong kiến địa chủ lão nô. Thật là buồn cười. Phạm lão là một thiết huyết quân nhân, tinh khí vốn là rất hung bạo. Nghe một chút Kiều lão truyền thuật, Phạm lão càng là tức đến xanh mét cả mặt mày, đột nhiên vỗ bàn một cái, hướng Phạm Thanh Huyền tàn nhẫn trợn mắt, quát lên. Thanh Huyền, người mới vừa rồi còn theo Lương Phi Sương huynh gọi đệ, tại sao lại muốn đoạt người ta mà? Đây rốt cuộc là tình huống gì, người nói cho ta rõ. Ba, trong lúc này tình huống, ta cũng không rõ ràng a. Phạm Thanh Huyền sau khi nghe xong, cũng là một mặt mờ mịt. Hắn là một thành phố dài, thật sự là gọi là trăm công nghìn việc. Thành phố mỗi ngày có rất nhiều đại sự phải chờ hắn đi giải quyết. Về phần như vậy mở mang xây làng du lịch sự tình, đối với hắn mà nói xác thực chỉ là chuyện nhỏ, hắn là sẽ không đích thân mình hỏi tới. Bất quá, Phạm Thanh Huyền nhưng là rất rõ cha tính tình nóng này. Chuyện này cha không biết cũng liền thôi. Hiện tại nếu biết rồi, hắn lại không thể bất kể quan tâm rồi. Lập tức, Phạm Thanh Huyền đem ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, hỏi. Cái kia Sở Vân Cương phái đi người, thật nói chuyện này là thành phố phủ cùng hắn thỏa thuận tốt. Ừ, hắn nói như vậy, vừa nhìn thấy Phạm Thanh Huyền thần tình, Lương Phi biết rõ hắn xác thực không biết chuyện, lập tức gật đầu một cái, nói. Hắn còn nói Sở Vân Cương công ty đã cùng thành phố phủ đạt thành hiệp nghị, thành phố phủ ít ngày nữa sẽ cho hắn xuống gửi văn kiện, muốn tới thu ta nông trường. Quả thực là nghịch ngợm. Sau khi nghe xong Lương Phi khẳng định như vậy trả lời, Phạm Thanh Huyền nhất thời nổi giận. Hắn thấp giọng chìm mắng một câu, cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, nói với Lương Phi. A Phi, chuyện này ta cũng không hiểu rõ tình hình, nhất định là kia Sở Vân Cương cùng ta bên dưới những người đó âm thầm làm. Bất quá này không liên quan, ta nhất định sẽ tự mình xử lý chuyện này. Người yên tâm, người nông trường, coi như là thiên vương lão tử tới, cũng đừng mơ tưởng cướp đi. Được, nói thật hay, lúc này mới không hổ là ta lão Phạm gia loại. Phạm lão đang ở sinh khó chịu, nghe một chút nhi tử phát ra như vậy lời nói hùng hồn, lúc này mày kiếm dương lên, giơ ly rượu lên hướng nhi tử giơ lên, cao giọng nói. Đến, Thanh Huyền, cha trước tay Lương Phi cảm ơn ngươi. Đối với cái này chút ít hạng người xấu, chúng ta thì phải thống khoái lượng kiếm, để cho bọn họ nếm thử một chút đau khổ. Ừ, cha ngươi nói đúng, Lương Phi là ta huynh đệ, hiện tại hắn lợi ích bị người xâm hại. Ta há có thể ngồi nhìn bất kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Thanh Huyền khó được bị cha tán thưởng mấy câu, lúc này đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đang muốn đi rót ly thứ hai, lại bị Phạm lão ngăn lại, quát lên. Đừng vội uống, chờ ngươi đem Lương Phi chuyện này cho xử lý tốt, lại tới uống cũng không muộn. Ba, không thể nào, ngươi bây giờ sẽ để cho ta uống một ly lại làm sao vậy? Muốn xử lý chuyện này cũng không gấp này trong thời gian ngắn chứ. Phạm Thanh Huyền nhướng mày một cái, khá là quấn quýt nói. Không được, mau đánh điện thoại, đem nên thu thập người đều thu thập rồi, mới cho người uống rượu. Nhưng mà, Phạm lão cố chấp tính bướng bỉnh xông lên, nhưng là mười đầu nghiêu cũng kéo không trở lại, chính là bụng lấy vỏ rượu không để cho Phạm Thanh Huyền rót rượu. Ai, được rồi, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Phạm Thanh Huyền bất đắc dĩ. Chỉ đành phải cười khổ lắc đầu một cái, để ly rượu xuống sau, lấy điện thoại di động ra liền rút một cú điện thoại tới. Cách chương.